Chương 164, Thanh Thụ Thôn. Cao Viễn dùng thời gian rất lâu, mới để cho Bạch Kiêu miễn cưỡng hiểu cái này bao hàm hắn chân thành tha thiết lòng biết ơn lễ vật, tuyệt đối không thể thực sự đưa ra ngoài, mà chờ Bạch Kiêu rốt cục mất hết cả hứng mà thu hồi túi hành lý thời điểm, từ ma hóa chiến mã lôi kéo vùng núi xe ngựa cũng rốt cục đã tới chỗ mục đích, Hồ Lô Nguyên, Điềm Thủy Trấn, Thanh Thụ Thôn. Làm đến từ Ngu Sơn thành xe ngựa đứng ở cửa thôn lúc, môn khẩu đã trải qua súng lại mấy chục danh thôn dân. Đối với cái này ở vào Hồ Lô Nguyên nội địa thôn nhỏ mà nói, chiếc này rõ ràng giá trị bất phàm vùng núi xe ngựa, cùng cái kia thất toàn thân đen kịt, phun ra ngọn lửa cháy mạnh ma hóa chiến mã, đều là không lớn không nhỏ tin tức. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trong xe ngựa hành khách, mấy chục danh thôn dân, ánh mắt một hồi nhìn về phía xe ngựa, một hồi vừa nhìn về phía trong đám người hơi có vẻ cục xúc bất an một đôi vợ chồng trung niên. Tả Thanh Tuệ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy hai người kia lúc, liền cũng nhịn không được nửa kích động trong lòng. Đi đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cha, mẹ, theo thiếu nữ tiếng kêu, các thôn dân lập tức bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục, thật là Thanh Tuệ nha đầu a, chật chật, nửa năm này không gặp, đơn giản muốn không nhận ra, cha ngươi hồ đồ rồi, nhìn thân cao còn nhìn không ra sao. Tả Thanh Tuệ lại hoàn toàn không thấy những cái kia sớm chiều chung đụng đồng hương, một đường chạy chậm, nhào tới phụ mẫu trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đối mặt khỏe mạnh nông dân, vốn nên không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Nhưng mà Tả gia vợ chồng vẫn không khỏi lung lay thân thể, kích động toàn thân phát run, nửa ngày nói không ra lời, chỉ dùng lực đem nữ nhi ôm vào trong ngực, vuốt ve tóc của nàng cùng lưng. Cao Viễn tại trong xe nhìn lấy, đơn giản cảm động, đây chính là thân tình a. Bạch Kiêu cũng là buồn vô cớ, đây chính là thân tình a. Nhưng lập tức, Tuyết Sơn ánh mắt của thiếu niên liền rơi xuống trong đám người, mấy cái ánh mắt lóe lên trên thân người. Tả Thanh Tuệ ở trong này có cừu gia sao? Cao Viễn nghe vậy sững sờ, Tả Thanh Tuệ cái dạng kia còn có thể có cừu gia? Cái kia cừu gia phải là đa năng trả thù xã hội a. Dừng một chút, Cao Viễn lại nói ra, trước đó phái người đến bên này giúp thời điểm bận rộn, không có đề cập qua Tả gia tại Thanh Thụ thôn có thù gì gia, chính là rất thông thường nông dân mà thôi. Đương nhiên, có thể nuôi dưỡng được Tả Thanh Tuệ hài tử như vậy, khẳng định cũng có cái gì không chỗ bình thường. Bất quá, sư huynh ngươi tại sao phải hỏi cái này? Bạch Kiêu là trực tiếp đưa tay chỉ hướng trong đám người mấy cái rõ ràng ngoài cười nhưng trong không cười chi nhân, trên người bọn họ địch ý vừa xem hiểu ngay. Cao Viễn cũng lập tức ngược lại nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy cái trung niên nam nữ, mặc dù cũng đứng ở trong đám người, thần sắc khí chất lại cùng quanh mình không hợp nhau, cái kia cắn răng nghiến lợi sắc mặt nhìn kỹ phía dưới đặc biệt bắt mắt, quái, còn giống như thực sự là cừu gia. Cao Viễn lập tức chấn kinh rồi, Tả Thanh Tuệ thế mà thật có cừu gia, đây quả thực so Trịnh Lực Minh có bạn gái còn không thể tưởng tượng nổi a, hạng người gì, biết chán ghét Tả Thanh Tuệ. Lúc này, Tả Thanh Tuệ cũng lấy tay khăn lau sạch nước mắt, đưa tay chỉ hướng xe ngựa, cha, mẹ, ta hai vị đồng học cũng cùng đi. Cao Viễn đưa tay chọc vào Bạch Kiêu, sư huynh, xuống xe đi. Sau đó đi đầu nhảy xuống xe đi, phì phì trên mặt gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, hướng người trong thôn vẫy tay ra hiệu. Mọi người tốt, ta là Huy Hoàng Cốc Cao gia Cao Viễn, bình thường tại Hồng Sơn Thành nhận được Thanh Tuệ đồng học chiếu cố rất nhiều, ở đây nghiêm túc hướng Thanh Tuệ các vị các phụ lão hương thân nói một tiếng tạ a. Cao Viễn lời nói này thân thiết, nhưng Huy Hoàng Cốc ba chữ vừa ra, lập tức rất nhiều thôn nhân liền lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tại biên quận, Huy Hoàng Cốc có thể xưng địa vị cao quý, mà Cao gia xem như Huy Hoàng Cốc mấy gia tộc lớn bên trong, phân lượng nặng nhất một chi, nó danh vọng là tại biên quận bất luận cái gì một chỗ đều thông dụng, thậm chí có người nói qua, biên quận người có thể không biết hoàng đế là ai, lại không thể không biết Cao gia chủ nhân là ai. Cao Viễn một chiêu này hô, lập tức mọi người nhìn về phía Tả Thanh Tuệ trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính trọng, lại không mệt cảm khái tiếng, Tả gia, đây là muốn phát đạt nha, thế mà theo Cao gia bám vào. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu là thuận tay thanh toán tiền xe, cũng đi xuống xe. Sa Phu nhìn lấy trong tay cái kia tròn trịa sáng long lanh đá quý, lúng ta lúng túng địa nói ra, có lỗi với khách quan, xe này không bán. Ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Kiêu đã sớm đi xa. Theo Bạch Kiêu tới gần, thôn nhân lại là một loại khác phản ứng, mười phần nghiền ngẫm. Bởi vì ngay tại Bạch Kiêu đi xuống thùng xe thời điểm, sắc mặt của Tả Thanh Tuệ liền bắt đầu ửng đỏ. Cứ việc thiếu nữ đã là dốc hết toàn lực tại khống chế biểu lộ, nhưng đối với những cái này nhìn lấy nàng lớn lên đồng hương mà nói, cái này tâm sự quả thực là liếc qua hiểu ngay. Cha, mẹ, vị này, liền, chính là một mực ở trong học viện, cái kia chiếu cố Bạch Kiêu của ta sư huynh. Vừa nói, thiếu nữ lại rung động nói ra, sư huynh, cái này chính là cha ta, mẹ ta, a, còn có đây là. Tả Thanh Tuệ còn đợi là Bạch Kiêu dần dần giới thiệu thôn nhân, ngược lại là Tả phụ trước kịp phản ứng, vẫy vẫy tay, đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy, đi về nhà đi, đồ ăn đều chuẩn bị xong. Đồ ăn chỉ là đơn giản đồ ăn thường ngày. Ở Tả gia một gian không lớn trong nhà gỗ, Tả mẫu bận trước bận sau, đem một trương cũ kỹ trên bàn vuông bày đầy Hồ Lô Nguyên đặc sản, chủng loại nhiều nhất là các loại ngũ cốc, từ Thanh Thụ thôn đặc sản xanh khoai, còn có vừa mới thu hoạch xuống lúa mì, cây yến mạch chờ ngũ cốc hỗn hợp, lên men về sau lại nước nấu, hấp, liền tạo thành hồ lô nguyên địa khu được hoan nghênh nhất xanh bánh cùng tô mì. Ngoài ra còn có các loại mới mẻ hái lúc rau, cùng chậu lớn đại bồn thịt đồ ăn. Trong phòng nhỏ tuy có 3 người, Tả Mẫu một phen bận rộn lại trọn vẹn bày ra 10 người phần đại yến đi ra. Vị này dáng người thật thà tráng phụ nữ trung niên một bên lau sạch lấy mồ hôi, vừa cười đối với Bạch Kiêu cùng Cao Viễn nói ra, cũng không biết có hợp hay không hai vị khẩu vị, nông gia cũng liền chiêu đãi chút không ra thể thống gì đồ vật. Cao Viễn gặm một cái xanh bánh, liền khen không dứt miệng, vẫn là quê hương mùi ngon a, tại Hồng Sơn Thành, coi như là Cao lão rang xanh bánh cũng không có cái này nông gia tự hấp tới chính tông. Bạch Kiêu là không nói nhiều, một hơi nuốt một cái xanh bánh, lại một khẩu uống nửa bát tô mì, sau đó lại lấy kinh người thủ pháp, hai cây đũa chồng mười mấy khối vuông vứt thịt chưng, dần dần đưa vào trong miệng, mặc dù không có lời bình, nhưng cái này khẳng khái phóng khoáng tướng ăn lại so bất luận cái gì ca ngợi đều càng chân thật. Tả Mẫu cười miệng toe toét, thích ăn liền không còn gì tốt hơn, rộng mở bụng ăn, chuẩn bị rất nhiều. Cao Viễn nhẹ giọng nói với Bạch Kiêu, sư huynh, đây là lời khách khí, ngươi chính là khẩu hạ lưu tình, Thanh Tuệ đã trải qua đủ nhỏ gầy, không thể lại dinh dưỡng không đủ đi xuống. Tả Thanh Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười, vậy chính ngươi sẽ không thiếu ăn chút, hơn nữa ta không có dinh dưỡng không đầy đủ. Nói còn chưa dứt lời liền bị Tả Phụ vỗ xuống đầu, lúc ăn cơm không cần kêu la om sòm. Một bàn nông gia đại tiệc về sau, Cao Viễn vốn định giúp đỡ Tả Mẫu đi rửa chén bồn, lại rốt cục không lay chuyển được hiếu khách mà ngoan cố nông gia phụ nữ, đành phải là tại cơm nước no nê về sau lặng yên đi đến Bạch Kiêu bên cạnh, nói ra, sư huynh, vấn đề này đích xác có chút không thích hợp. Bạch Kiêu hỏi, nói thế nào, ngươi nghĩ, trước đó chúng ta đón xe nhập thôn thời điểm, xe không tới, môn khẩu đã trải qua tụ tập mấy chục người, hiển nhiên là Thanh Tuệ trước đó cho người nhà viết thư cáo tri hành trình, đúng không? Nhưng nếu thôn nhân biết Thanh Tuệ muốn trở về, đồng hành còn có bạn học của nàng, Bá Mẫu vừa mới xếp đặt như vậy một bàn phong phú đồ ăn, khẳng định không phải chuyên môn chuẩn bị đến chiêu đãi Thanh Tuệ một người đúng không? Cho ăn bể bụng nàng cũng ăn không hết a, vậy làm sao cuối cùng trên bàn cơm cũng chỉ có chúng ta 5 người đâu? Những cái kia ưa thích tham gia náo nhiệt thôn dân đâu? Bạch Kiêu lập tức hiểu rõ, ngươi là cảm thấy Tả gia tại người trong thôn duyên không hề thật tốt. Cao Viễn nói ra, những người khác không có tới tham gia náo nhiệt thì cũng thôi đi, bá phụ cũng không có mời ngoại nhân, liền rất kỳ quái. Biên quận bên này chí ít đồng hương còn rất nóng tình, mà bá phụ tính cách ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, không nói nhiều, nhưng tuyệt đối là một lòng nhiệt tình. Nhưng vô luận là vừa mới tại cửa thôn nghênh tiếp thời điểm, vẫn là chiêu đãi chúng ta đến gia thời đi 875M, hắn cùng người chung quanh đều không cái gì đi lại, liền thực sự để người không nghĩ ra, ai, đáng tiếc ta cái này Cao gia thiếu gia thực sự hữu danh vô thực, tại biên quận có thể động dụng lực lượng có hạn, tất cả đều là chút đục nước béo cò đồ vật, phái bọn hắn đến làm việc, bộ ngực vỗ vang động trời, kết quả lại ngay cả thôn này tình huống đều không dò rõ. Bạch Kiêu trầm ngâm chốc lát, không bằng trực tiếp đi hỏi người trong cuộc đi. Sư huynh tính cách như thế lòng ngay dạ thẳng, tiểu đệ thực sự là cảm giác sâu sắc bội phục, vốn lấy Thanh Tuệ tính cách, hỏi chỉ làm cho nàng tăng thêm gánh vác. Bạch Kiêu nói ra, ta nói người trong cuộc là những cái kia không có tới tham gia náo nhiệt thôn dân, Tả gia tại Thanh Thụ thôn nhân duyên như thế nào, hay là hỏi người chung quanh trực tiếp nhất hữu hiệu. Bất quá, không đợi Bạch Kiêu đi ra cửa hỏi, đáp án liền tự động đưa tới cửa.